Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Chương 155. Mới ám sát nhiệm vụ. Không nói Nayenda ở Frontier trong thành bị chấn động đến rồi. Còn có phía sau đi gặp Thiên Thần Giáo Giáo Chủ và Frontier Bộ Tộc Tộc Trưởng Chi phía sau chuyện đã xảy ra. Ánh mắt một lần nữa trở lại Nairet Tổng Bộ. Bây giờ Nairet trong Tổng Bộ nhân bao quát Masrun ở bên trong còn cũng không biết một hồi châm. Đối với bọn họ đại âm mưu đã lặng lẽ triển khai. Cho nên đang không có ra nhiệm vụ thời điểm. An tường vui sướng bầu không khí tràn đầy toàn bộ đánh lén ban đêm tòa thành. Masrun sớm liền mang theo trọng tân hòa tốt lắm Akame tỉ muội đã trở về. Đêm hôm đó ba người bọn hắn nhưng là chơi một buổi tối chơi đánh bài. Còn như chơi đánh bài trong quá trình. Các loại các dạng nghiêm phạt hình thức gì gì đó nơi đây thoáng nói một chút thì tốt rồi. Tỉ như giống như là Masrun thắng muốn hai tỉ muội thân chính mình loại chuyện như vậy hoàn toàn. Không phải sự tình. Bởi vì phía sau còn có càng thêm điên cuồng. Chơi đến phía sau hắc đồng đều chơi điên rồi. Nàng sau khi thắng lại muốn tỉ tỉ và Masrun cởi y phục xuống. Akame đương nhiên là không muốn. Nhưng là Masrun lại nhanh chóng đem mặc áo cho cởi. Lại chuyện như vậy Masrun đương nhiên ước gì. Sau lại ở Masrun cùng hắc đồng áp bách dưới Akame cũng chỉ đành ủy ủy khuất khuất cởi. Ngay sau đó Akame thắng. Sau đó lại là nhằm vào Masrun cùng hắc đồng nghiêm phạt. Như vậy tuần hoàn ác tính sau khi xuống tới, ấm áp nho nhỏ bên trong lều bỗng nhiên không lúc tất cả mọi người không có mặc quần áo. Hơn nữa chơi được càng ngày càng điên. Kết quả cuối cùng là ba người ấm áp không có bất kỳ tạp niệm ngủ nghỉ ngơi. Làm sao có thể? Chân chính kết quả ở một lần Masrun cùng Akame chính mồm chớ nghiêm phạt sau khi kết thúc. Bên cạnh vừa nhìn động lòng hắc đồng cũng đụng lên tới tầm cửa chớ. Đồng thời chủ động đem Masrun tay đặt ở nàng phát dục tốt gò bồng đảo bộ phận bên trên. Sau đó chơi điên rồi Akame cư nhiên cũng bào chế đúng cách. Học muội muội dáng vẻ cùng Masrun thân thiết. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Loại này hình dáng tình huống bên dưới e là cho dù là Liễu Hạ Huệ đều sắp không nhịn được nữa a. Chính nhân quân tử tự nhiên cũng là không nhịn được. Masrun là một vị chính nhân quân tử. Đương nhiên không phải, cho nên lúc đó tại loại này hình dáng tình huống bên dưới trong đầu của hắn nhảy ra vài cái tuyển. Hạng, A, đẩy ngược lại Akame sau đó sẽ ăn hắc đồng. B, đẩy ngược lại hắc đồng sau đó sẽ ăn Akame. C, hai tỷ muội đồng thời ăn. D, để hai tỷ muội ăn chính mình. Do dự một giây đồng hồ. Masrun liền thống khoái khoái ABCD 4 cái tuyển hạng toàn bộ lựa chọn. Vì vậy ở Masrun cùng Akame 2 tỷ muội sau khi trở về. Nairet trong pháo đài Masrun nguyên bản các nữ nhân dựa vào ràng buộc khế ước liên hệ. Biết mình lại thêm 2 cái tỷ muội. Đang làm nũng khóc giống phiền muộn các loại nữ nhân cung đấu xiết trình diễn phía sau. Từ nhiều tuổi nhất Leona triệu khai đại phụ Esdes vắng mặt lần đầu tiên thủy tinh cung đại hội. Nghiên cứu và thảo luận lúc nào Masrun là của ai cái vấn đề trọng yếu này phía sau. Đồng thời chiếm được Masrun làm cho các nàng hài lòng biểu hiện. Nguyên bản các nữ nhân thật nhanh tiếp nhận rồi nguyên bản quan hệ cũng rất tốt Akame 2 tỷ muội. Để Masrun thủy tinh cung chiến tranh không có từ cục chiến tranh khuếch tán thành lan tràn toàn bộ. Thủy tinh cung đại chiến dịch. Không thể không nói cái này cái thế giới có một chồng nhiều vợ loại quan niệm này tồn tại chính là tốt, ít nhất Masrun cần chuyện cần làm liền ít đi rất nhiều. Ở một cái trời trong nắng ấm có một chút chút lạnh sáng sớm. Nairet trong pháo đài. Masrun truyền thụ còn không có gia nhập hắn thủy tinh cung. Thế nhưng đã nửa chân đạp đến vào đi vào Sibir kiếm thuật. Mai Leona đang ngủ, bởi vì đêm qua dựa theo lần đầu tiên Thủy Tinh Cung Đại hội nghiên cứu và thảo luận sau kết cục là thuộc với hai người bọn họ. Kết quả dĩ nhiên chính là sáng sớm hôm nay hai người đều không lên nổi ngủ nướng đi. Thời gian này điểm Nairet trong pháo đài tất cả mọi người đều có sự tình làm. Sayo cùng Akame ở trong phòng bếp ngây ngô. Sayo ở Akame thành vì mình tỉ muội, đồng thời Masrun quên cho Akame hối đoái chủ nghệ kỹ năng phía sau. Ở Akame dưới sự yêu cầu dụng tâm giáo dục đại ăn hàng làm thế nào một trận để mình có thể ăn dưới mỹ vị. Hắc Đồng cùng Seryu, hai vị này nguyên bản sẽ là đồng nghiệp thiếu nữ ở chuyển đổi một cái nhân vật phía sau, một lần nữa trở thành đồng sự. Thậm chí còn là so với đồng sự càng thêm thân mật theo một ý nghĩa nào đó mặt tỉ muội. Hiện tại hai người đang lôi kéo Koro ở Nairet trong pháo đài mang theo Masrun muội muội Mona khắp nơi chơi. Bren cùng Lerberg thì là tạm thời đến trong đế đô cứ điểm bí mật đi. Đi thám thính trong đế đô tình báo đi. Trước đây cũng chỉ là Leona cùng Lerberg đi. Hiện tại Leona không muốn đi. Lúc đầu Lerberg một người đi vậy là có thể. Nhưng là Bren lại cũng yêu cầu hóa trang gót lấy Lerberg cùng đi. Không ngờ tới Lerberg đỏ mặt lên cũng đồng ý. Cũng không biết hắn tại sao phải mặt đỏ. Cuối cùng Nairet trong pháo đài trong sân huấn luyện mặt hiện tại chỉ có 3 người. Siêu, Sibir, hai vị này chỉ nửa bước đã dẫm vào Masrun thủy tinh cung bên trong muội tử cùng Masrun. Sibir, người một chiêu này kiếm thuật hẳn là dùng nhiều lực. Hơn nữa hướng bầu trời đâm tới thời điểm thủ đoạn muốn linh hoạt một ít. Bất quá thân thể tố chất của ngươi không được. Mấy ngày nữa ta cho ngươi thiết kế một bộ bước đầu động tác a. Trong sân huấn luyện mặt, Masrun chính tại giáo dục lấy Sibir kiếm thuật. Mà siêu nâng cầm lên mang theo kính mắt ở vừa nhìn hai người bọn họ. Trên thực tế Masrun nếu quả thật muốn cho Sibir trở nên mạnh mẽ nói trực tiếp đem nàng liền địa. Chính pháp là được. Phỏng chừng Sibir phi thường tán thành cùng phối hợp. Miễn là ở trong thân thể để lại Masrun ấn ký đồng thời ký kết dưới, ràng buộc khế ước. Sibir tự nhiên sẽ trở nên mạnh mẽ đứng lên. Masrun hiện tại sở dĩ không phải muốn làm như vậy là bởi vì hắn bỗng nhiên ác thú vị phát tác. Muốn hưởng thụ một chút thử một chút thầy trò yêu nhau tư vị. Sư phụ đương nhiên là Masrun. Đồ đệ tự nhiên là mới vừa làm bộ bái ông ta làm thầy Sibir. Đang ở Masrun chơi vui vẻ, Sibir nỗ lực tu luyện. Siêu thấy đờ ra thời điểm, Lerberg cùng Bren hai người đi đến. Masrun ngừng điều giáo Sibir cử động, quay đầu hướng sắc mặt có chút nghiêm túc hai người nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Vẫn là tham nghe được cái gì tình báo? Masrun hướng hai vị này khả năng đi qua đồng tính nam tu luyện quả Nairet thành viên hỏi. Lerberg cùng Bren cùng liếc mắt nhìn nhau một cái. Cuối cùng vẫn là từ Bren mở miệng nói. Đúng là có chút tình báo. Hơn nữa chúng ta cũng nhận được một cái nhiệm vụ. Nairet bình thường ngoại trừ tiếp thu quân cách mạnh ám sát đế quốc quan viên nhiệm vụ ở ngoài. Ngẫu nhiên cũng là sẽ tiếp thu dân gian những cái này ám sát làm giàu bất nhân phú nhân hoặc là xú. Danh chiêu trương quan viên. Hiện tại hai người bọn họ rõ ràng cho thấy nhận được phía sau cái loại này nhiệm vụ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.